Tiên nghịch, chương 1220, thân ảnh áo trắng trong hồng quang, góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài 6 tu chân tinh của yêu tông, bên trong cái khe chiến trường, trong khi rất đông mãnh thú cùng lui về phía sau rít gào, tiếng giống giận này ngày càng kịch liệt kinh thiên động địa, ngay lúc chấn động toàn bộ tinh không, từ bên trong cái khe bộc phát ra một luồng khí tức còn cường đại hơn. Khí tức này rất mạnh, vừa mới xuất hiện liền lập tức đàn áp toàn bộ mãnh thú xung quanh. Chỉ thấy một mãnh thú hình con rồng từ bên trong cái khe, ngay khi rất đông mãnh thú lui ra tránh đường, từ bên trong chậm rãi xuất hiện. Đây là một con rồng toàn thân màu đen, nhưng nó cũng không phải là rồng thật sự, mà còn có một chút khác biệt. Ở trên thân thể long thú này có đầy vảy, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng dữ tợn, những chiếc sừng này không thẳng mà uốn lượn. Thân mình nó dài ước chừng nghìn trượng, giờ phút này xuất hiện liền có một luồng uy áp kinh thiên tràn ngập. Bên trong hai mắt của con rồng này lộ ra vẻ hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm những tu sĩ bên ngoài cái khe. Ánh mắt này đảo qua những tu sĩ đó, cuối cùng nhìn vào ba người toàn thân tràn ngập màn xương lam ở phía sau đám tu sĩ. Ngay khi nhìn thấy ba người này, con rồng này liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào kịch liệt. Trong tiếng rít gào này lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra vẻ hung ác ngập trời, còn có một vẻ khát máu. Nó nhận ra đám xương màu lam kia trong trí nhớ của nó, những người toàn thân tràn đầy xương lam chính là tử địch của bọn chúng, ngăn cản chúng lao ra khỏi cái khe. Không ngờ là một con ấu long từ Cửu U Thâm Uyên. Con rồng này không thể dùng những hiểu biết về mãnh thú để đánh giá, thực lực của nó mới chỉ là cấp 12, nhưng cũng có thể bộc phát ra thực lực tương đương với hoàng thú cấp 13 tầm thường không thể hóa thành hình người. Quả thật là Cửu U Long, loại long thú này đã rất lâu không xuất hiện. Trưởng lão từng nói, loài thú này đi theo đàn, vượt qua cả những con thú hóa thành người, trong truyền thuyết là một trong 6 loài thú đồng hành với thiên giai đạo thú cát cùng. Việc này rất trọng đại, cần phải cấp báo với trưởng lão. Ba người toàn thân tràn ngập sương mù màu lam kia cùng nhau truyền ra thần niệm, trong đó có một người lập tức lấy ra ngọc giản, vuốt một cái ngọc giản liền tan vỡ, đem tin tức truyền đi. Ngay khi tin tức này được truyền đi, con Cửu U Long từ bên trong cái khe lại rít gào. Theo tiếng rít gào của nó, lập tức liền có một lượng lớn hắc khí từ những kẽ hở giữa những cái vảy trên thân nó phun ra. Đám xương đen này vừa xuất hiện, lập tức liền hóa thành vô số những chiếc đầu lâu màu đen, mang theo tiếng rít gào xuyên thấu linh hồn hướng về bốn phía tản ra, lao thẳng ra bên ngoài cái khe. Từ bên trong cái khe này lập tức có tiếng nổ ầm ầm điên cuồng truyền ra, giống như đang run rẩy, phát ra tiếng vang không thể chịu đựng nổi. Vô số đầu lâu màu đen được tạo thành từ đám xương đen kia rít gào lao đến, trực tiếp từ bên trong cái khe vọt ra, hướng về tu sĩ bốn phía hung hăng tấn công. Ở phía sau rất nhiều đầu lâu hắc khí này, mãnh thú ở bên trong cái khe rít gào đi theo, phát động tấn công. Nhưng con Cửu U Long này vẫn thủy chung ở bên trong cái khe, không hề lao ra, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài, lóe lên vẻ hung tàn. Mấy nghìn tu sĩ ở bên ngoài cái khe đầu ít nhất cũng đã ở nơi này chém giết hơn trăm năm, tâm thần kiên định, nhưng lúc này cũng phải vì thế mà chấn động. Chỉ là một khi đã tới nơi này, góc truyện audio.com. Nhất quyết không cho phép không đánh lùi lại, ngay khi những chiếc đầu lâu này đánh tới, những tu sĩ này đều ra tay, triển khai một trận chém giết sinh tử. 6 người nhìn có vẻ đáng sợ lúc trước cũng xông lên, lao thẳng đến con Cửu U Long ở bên trong cái khe. 6 người chúng ta liên thủ giết con rồng này, sẽ có thể trở thành người của yêu tông. Một nam tử trung niên trong 6 người quát khẽ một tiếng, hai tay bấm quyết toàn thân lập tức tràn ngập tử quang. Chỉ thấy toàn thân hắn cũng trở thành màu tím, khí thế ầm ầm bộc phát. 5 người còn lại đều tự mình thi triển thần thông cực mạnh. Mỹ phụ trung niên kia trong nháy mắt tóc biến thành màu trắng, đột nhiên ở bên ngoài thân thể hình thành một cơn gió lốc tóc trắng, mang theo sức mạnh kinh thiên, lao thẳng đến con Cửu U Long. Còn có lão già tu vi cao nhất kia, hai tay vung lên, bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên từ hư vô biến ảo ra vô số kim đan. Những kim đan này tương tự với kim đan của tu sĩ, nhưng hoàn toàn khác nhau là thần thông do lão già này tốn bao tâm sức tự nghĩ ra, hấp thụ thiên địa nguyên lực hóa thành kim đan. Những kim đan này tan vỡ đổi lấy uy lực càng mạnh theo hai tay hắn vung lên, trong thời gian ngắn ở bên ngoài thân thể hắn liền có hơn một vạn kim đan tràn ngập. Còn con nữ tử lạnh lùng kia, nữ tử này cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên thanh kiếm trên tay, hình thành một dòng chảy dài màu vàng vờn quanh thân thể của nữ tử này. Kim quang chói mắt lọ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa cực lớn, từ trên thân thể xông ra. 6 cao thủ đồng thời ra tay, triển khai đợt tấn công kinh thiên động địa, giao chiến với con Cửu U Long kia. Những tu sĩ còn lại ở bốn phía liên tiếp kêu lên thảm thiết, những đầu lâu do hắc khí hóa thành này quá mức cổ quái, không sợ bất kỳ một thần thông hay pháp bảo gì, trực tiếp xuyên thấu qua, nhào vào người của những tu sĩ. Ngay khi chạm vào, những đầu lâu này liền ầm ầm nổ tung, hình thành một sức mạnh hủy diệt khiến cho tất cả những tu sĩ bị chạm phải lập tức đều tan vỡ thân thể, nguyên thần tiêu tan. Lại có thêm nhiều ác thú từ bên trong cái khe lao ra, nhất thời nguy cơ tràn ngập. 6 cao thủ trong đám tu sĩ ca giờ phút này đã tới gần Cửu U Long, triển khai thần thông ầm ầm công kích. Nhưng khi thần thông của bọn họ đánh xuống, ngay khi thân mình lại gần, con Cửu U Long kia liền hất đầu lên, há miệng phun ra một đám xương đen. Đám xương đen này vừa mới được phun ra, liền ngay lập tức hóa thành một cái đầu lâu to hàng nghìn trượng trong nháy mắt lao thẳng đến 6 người kia. Tiếng động ầm ầm trong nháy mắt vang lên động trời, 4 nam tử trong 6 người kia trừ lão già, còn lại 3 người đều phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt thân thể lảo đảo, lượng lớn khí tức từ trong thất khiếu toát ra, đồng loạt bị hút vào trong miệng của cái đầu lâu kia, giống như bị nuốt lấy. Đây chính là sức sống của bọn họ. Lão già kia trên khóe miệng có vết máu, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên hàn quang, hai tay chỉ về phía trước, trong miệng hét lớn. Vạn đạo tề bảo, theo tiếng quát hơn một vạn kim đan kia ầm ầm nổ tung, hóa thành một sức mạnh hủy diệt toàn bộ đánh vào cái đầu lâu kia. Còn lại hai nữ tử kia, mỹ phụ trung niên kia sau khi cơn lốc tóc trắng bên ngoài thân thể ầm ầm tan vỡ, phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lui về phía sau, nhưng ngay lúc lui về phía sau, một lượng lớn sức sống cũng bị hấp thu. Còn về, gocchuyenaudio.com, phần nữ tử lạnh lùng kia, mặt không còn chút máu, hổ khẩu tay phải nứt ra, máu tươi chảy đầy lòng bàn tay. Nhưng nữ tử này cũng cắn răng vung tay về phía trước, lập tức dòng chảy màu vàng ở bên ngoài thân thể của cô ta ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số những giọt mưa màu vàng, lao thẳng đến cái đầu lâu. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, chiếc đầu lâu khổng lồ kia dừng lại, lợi dụng cơ hội này, lão già cùng với nữ tử lạnh lùng kia sau khi thi triển thần thông liền lui về phía sau. Mãnh thú quá đông, trước tiên hãy hiến tế trận pháp để giết đã. Lão già này trong mấy nghìn tu sĩ rất có uy, giờ phút này trong lúc lui về phía sau lau máu tươi trên khóe miệng, lập tức hét lớn. Theo tiếng hét của hắn, tu sĩ bốn phía đều lui ra phía sau, đồng loạt hai tay bấm quyết, lập tức liền có ánh sáng trận pháp lóe lên trên người bọn họ. Lấy sức sống để hiến tế, gọi ra yêu tông đại trận. Mấy nghìn người đồng thời hiến tế sức sống, ngay khi lui về phía sau, cùng quát khẽ lên. Mấy nghìn thanh âm này hóa thành một luồng uy áp ẩn chứa sức mạnh kinh thiên. Ngay khi thanh âm của bọn họ vang lên, lập tức cái khe lớn trên chiến trường này đột nhiên lóe lên u quang kịch liệt. Từng trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cái khe kia như một cái miệng lớn mở rộng ra, nhưng trong nháy mắt lại bỗng nhiên đóng lại. Một ít mãnh thú không tránh kịp, ngay khi cái khe đóng lại lập tức liền vỡ nát, hóa thành một đám máu thịt tử vong. Ngay cả Cửu U Long kia trong tiếng rít gào cũng thu đầu lại, tránh khỏi bị cái khe kia đóng lại chặt đứt đầu. Lão già chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng thầm than. Hắn vốn có ý định hợp lực 6 người, dụ con Cửu U Long xông ra một nửa, sau đó thi triển đại trận để giết, nhưng thực lực của 6 người bọn họ căn bản là không đủ, không thể dẫn dụ được Cửu U Long. Nếu là Lý Thiến Mềm với tu vi cùng với pháp bảo của cô ta, có lẽ có thể phá được cái đầu lâu, dụ được Cửu U Long ra. Lão già thầm than, thu hồi tâm tư, lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi cái khe đóng lại vung tay phải lên, lại có vô số kim đan biến ảo hiện ra, lao thẳng đến cái đầu lâu kia. Cùng với hắn còn con nữ tử lạnh lùng kia, những tu sĩ này đã chém giết ở nơi đây rất nhiều năm, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. 4 người kia không tấn công cái đầu lâu kia nữa, mà tản ra xông tới những cái đầu lâu nhỏ cùng với mãnh thú bị ngăn cách ở bên ngoài. 3 tu sĩ yêu tông toàn thân tràn ngập xương lam kia vẫn như cũ lơ lửng ở đó không hề nhúc nhích, nhìn trận chém giết này, nhìn mãnh thú cùng với tu sĩ tử vong, một ít mãnh thú cùng với đầu lâu hướng về phía bọn họ vọt tới, thông thường khi vừa mới tới gần, chạm phải đám xương mù này liền lập tức kêu lên thảm thiết mà chết. Nơi này là chiến trường, kẻ yếu không thân thể tồn tại, các ngươi nếu muốn sống sót, nếu muốn làm cho mình mạnh lên, đột phá tu vi, nhất định phải liên tục vượt qua sinh tử. Năm đó 3 người bọn ta cũng đã trải qua như vậy. Đương nhiên Cửu U Long này rất mạnh, đợi cho trận pháp này hết hiệu lực, Cửu U Long này sẽ do 3 người chúng ta đối phó. 3 người trong đám xương lam truyền ra hai âm thanh, cái khe bị phong bế kia trong chốc lát lại bắt đầu chấn động, chỉ khép lại trong thời gian ngắn ngủi rồi lại dần dần mở ra, Cửu U Long ở bên trong lại truyền ra tiếng rít gào. Lão già cùng với nữ tử lạnh lùng kia đang giao chiến với cái đầu lâu khổng lồ, đang vây khốn. gocchuyenaudio.com chuẩn bị tiêu diệt, 3 người ở trong đám xương lam kia nhìn chằm chằm cái khe đang chậm rãi mở ra, đang định cất bước, bỗng lập tức 3 người này toàn bộ sắc mặt đại biến, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía xa xa. Một tiếng gào thét không cách nào hình dung được từ xa xa trong tinh không điên cuồng truyền lại. Tiếng gào thét này động trời, còn ẩn chứa một khí tức hùng mạnh đến cực điểm, chẳng những thu hút sự chú ý của ba tu sĩ yêu tông, mà còn thu hút cả những tu sĩ trên chiến trường này. Thậm chí ngay cả những mãnh thú bên ngoài cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không tấn công nữa, mà nhất tề lui về phía sau. Thậm chí lão già cùng với nữ tử lạnh lùng đang chém giết cái đầu lâu khổng lồ kia cũng ngẩn người ra, hai mắt trống rỗng bùng lên ngọn lửa sợ hãi, vùng vẫy kịch liệt muốn lùi lại. Biến cố bất ngờ này khiến cho tất cả những tu sĩ ở nơi đây đều tâm thần kịch chấn, nhất tề nhìn về phía xa xa chỗ tiếng gào thét kia truyền đến. Lọt vào tầm mắt của bọn họ là một đạo hồng quang ngợp trời, bên trong đạo hồng quang có hai người, với tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Một người toàn thân mặc áo trắng, tóc trên đầu cũng bạc trắng, nhưng lại có một tu vi cường hãn bộc phát ra, khiến cho tinh không cũng phải xuất hiện gợn sóng. Ở phía sau nam tử này còn có một lão bà áo trắng đi theo. Cách Trương,